Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1137, hợp tác. Góc truyện audio.com. Mỗ phiến hoang vu rừng rậm, khô mộc khắp nơi có thể thấy được. Trên mặt đất còn có không ít hố to. Hoàng Phú Quý cùng Hồng Y Giáp Sĩ đứng chung một chỗ. Hoàng Phú Quý một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, đầu đầy mồ hôi. Hồng Y Giáp Sĩ mặt không biểu tình. Hù chết lão phu. Còn tốt lão phu chạy nhanh. Hoàng Phú Quý xoa xoa mồ hôi trên mặt, thấp giọng nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi không phải nói ở bên trong là hai con tam giai thượng phẩm tử hồn hạt a, làm sao biến thành tứ giai kim ly đoạt mệnh hạt. Nếu không phải ta hiện tại là khô lỗi chi thân, nói không chừng bị ngươi hại chết. Ngươi không phải là cố ý lừa gạt ta đi. Ngươi biết lừa gạt ta hạ tràng. Hồng Y Giáp Sĩ miệng nói tiếng người, nghe thanh âm là nữ. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt lão nhân ra ngài. Ta lần trước tới thời điểm, nơi đó đúng là hai con tam giai thượng phẩm tử hồn hạt. Ai biết hơn 10 năm đi qua, xào huyệt bị tứ giai kim ly đoạt mệnh hạt chiếm cứ. Kỳ thực cái này cũng không có gì. Tống tiền bối ngài một sợi phân thần ký thác vào tứ giai khô lỗi thú trên thân. Đừng nói tứ giai hạ phẩm yêu thú, cho dù là tứ giai thượng phẩm yêu thú vậy không đả thương được ngài. Nói đến đây, Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Được rồi, thu hồi ngươi kia một bộ. Ta cũng không thích vuốt mông ngựa. Ngươi bày ra trận pháp, ta đem nó dẫn ra. Ngươi lợi dụng trận pháp vây khốn nó. Chờ ta đem kia vài cọng thất tinh diễm thảo thải đi. Sau khi ra ngoài, ta khẳng định hội trọng thưởng ngươi. Hoàng Phú Quý liền vội vàng gật đầu, vỗ ngực đáp ứng. Không có vấn đề, vì tống tiền bối phân ưu, là vãn bối phúc phận. Vãn bối, hắn còn chưa nói xong. Không trung vang lên một trận nổ thật to âm thanh. Hơn 10 đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc từ trên cao bay xuống. Thẳng đến Hoàng Phú Quý cùng Hồng Y Giáp Sĩ mà đi. Hồng Y Giáp Sĩ phản ứng rất nhanh, kéo Hoàng Phú Quý hướng phía nơi xa bay đi. Đáng chết, có nhân xúc động cấm chế. Nơi này tạm thời không thể ở lại. Tránh một chút lại nói. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự biến mất ở chân trời. Ầm ầm. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phương viên hơn 10 dặm đều bị ngân sắc giông tố bao phủ. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên cao chút xuống, bổ vào cao hơn trăm trượng cổ thụ chọc trời bên trên. Cổ thụ che trời nhất thời hòa, ánh lửa ngút trời. Mỗ phiến hồng sắc rừng rậm dưới không trung đi hỏa vũ. Hỏa vũ bao trùm mấy chục dặm. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng bị một đoàn xích sắc linh quang bao lại. Hai người hướng phía không trung bay đi. Xích Lân Câu đã chết mất. Bọn hắn lúc đầu đang đuổi đường, đột nhiên xông ra hai con tam giai yêu trùng. Bọn hắn thật vất vả diệt sát hai con tam giai yêu trùng, thế mà phát động cấm chế. Quảng cáo, xích sắc hỏa vũ rơi vào khô giáo đống cỏ bên trên. Lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Thế lửa rất nhanh lan tràn ra. Nơi này cấm chế vậy rất cổ quái đi. Đấu pháp sư ba cũng có thể phát động cấm chế. Vương Minh Nhân cau mày nói. Lít nha lít nhít xích sắc hỏa vũ lạc trên người bọn hắn hồng sắc linh quang phía trên. Vang lên một trận. Lốp bốp. Trầm đục. Phảng phất giang đậu. Nếu không phải như thế, tử hỏa uyên linh dược chân quý sớm đã bị nhân hái xong. Tây Môn Phượng cười khổ nói. Bọn hắn vừa tiến vào tử hỏa uyên tự xúc động cấm chế. Dưới mắt cấm chế này so ngay từ đầu cấm chế mạnh hơn nhiều. Bao trùm phạm vi vậy tương đối lớn. À, có người tới. Vương Minh Nhân nhướng mày. Nơi xa xuất hiện một đạo hoàng sắc độn quang cùng một đạo hồng sắc độn quang. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, tăng nhanh tốc độ bay. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất khối trên đất trống. Xích sắc hỏa vũ còn không có ngừng. Từng cây cổ thụ che trời giấy lên lửa lớn rừng rực. Ánh lửa ngút trời. Đại lượng yêu thú yêu trùng nhao nhao xông ra xào huyệt. Hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Là các ngươi phát động cấm chế. Một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hoàng Phú Quý cùng một tên hồng y giáp sĩ bay thấp tại Vương Minh Nhân trước mặt. A, Hoàng đạo hữu, là ngươi. Vương Minh Nhân nhìn thấy Hoàng Phú Quý, hơi sững sờ, ánh mắt của hắn nhất truyền, rơi vào hồng y giáp sĩ trên thân. Hồng y giáp sĩ trên thân tản mát ra cường đại linh áp. Hiển nhiên là tứ giai khôi lỗi thú. Hoàng Phú Quý hiện tại như thế xa hoa a, tùy thân mang theo tứ giai khôi lỗi thú. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, lại là các ngươi, quá tốt rồi, Tống tiền bối. Chúng ta có trợ thủ. Hoàng Phú Quý hai mắt nhíu lại. Cười mỉm nói. Nguyên lai là các ngươi. Nể mặt thái nhất tiên môn. Tựu không so đo với các ngươi. Các ngươi hiệp đồng Hoàng Phú Quý điều khiển trận pháp. Vây khốn một đầu tứ giai yêu trùng. Để cho bản cung ngắt lấy thất tinh diễm thảo. Sau khi chuyện thành công. Bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Phụ thân chi thuật. Vương Minh Nhân trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt tứ giai khôi lỗi thú. Là nguyên anh tu sĩ điều khiển. Đối phương cũng muốn ngắt lấy thất tinh diễm thảo. Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Vị này là tam diễm cung phó cung chủ Tống tiền bối. Giúp Tống tiền bối làm việc. Kiếm bổn không lỗ. Hoàng Phú Quý mở miệng giải thích. Vương Minh Nhân một chút do dự. Kiên trì nói ra, vãn bối đồng ý giúp đỡ. Bất quá tiền bối có thể hay không phân cho vãn bối một gốc 700 năm thất tinh diễm thảo. Vãn bối con trai độc nhất chờ lấy thất tinh diễm thảo cứu mạng. Mong rằng Tống tiền bối thông cảm. Đúng vậy a, Tống tiền bối. Nếu có thể cứu trở về con trai độc nhất của chúng ta. Chúng ta vô cùng cảm kích. Hồng y giáp sĩ trầm mặc không nói. Vương Minh Nhân xoay chuyển ánh mắt, cấp Hoàng Phú Quý truyền âm. Hoàng đạo hữu, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Sau khi chuyện thành công, tại hạ nhất định có thâm tạ. Tống tiền bối, ngài mục tiêu là đã ngoài ngàn năm thất tinh diễm thảo. Cho bọn hắn một gốc 700 năm phần thất tinh diễm thảo. Kết một thiện duyên cũng tốt. Cháu của bọn hắn là Nam Hải lừng lẫy nổi danh Thanh Liên tiên lữ. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Hoàng Phú Quý mở miệng khuyên nhủ. Tốt, nể mặt Thanh Liên tiên lữ. Có thể cho các ngươi một gốc 700 năm phần thất tinh diễm thảo. Các ngươi xúc động cấm chế. Muốn qua một đoạn thời gian. Cấm chế mới có thể tán đi. Đến lúc đó lại động thủ đi. Hồng y giáp sĩ trầm ngâm một lát. Đáp ứng. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng cảm ơn, cảm kích sau khi, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ Hoàng Phú Quý cùng Tam Diễm cung phó cung chủ quan hệ. Vị này, Tống tiền bối, tựa hồ đĩnh tín nhiệm Hoàng Phú Quý. Nửa ngày sau, ngân sắc rông tố cùng xích sắc hỏa vũ tán đi. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Quảng cáo, Hoàng Phú Quý bọn người xuất hiện tại nhất cái cự hình bên ngoài sơn cốc. Hoàng Phú Quý lấy ra trên trăm cán trận kỳ trận bàn. Chôn xuống trận kỳ trận bàn. Bản cung đem xúc sinh kia dẫn ra. Các ngươi điều khiển trận pháp vây khốn nó. Hồng y giáp sĩ phân phó nói. Thả người hướng phía trong cốc bay đi. Vương Minh Nhân ba người nhao nhao thi pháp giấu đi. Thu liễm lại hơi thở. Lẫn mất xa xa. Cũng không lâu lắm. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trong cốc truyền ra. Ngay sau đó, một đạo hồng quang từ trong cốc bay ra. Một vệt kim quang theo sát phía sau. Hồng y giáp sĩ quay đầu phun ra một đạo hồng quang. Hóa thành một chương hồng sắc lưới lớn. Chụp vào kim quang, một đầu hình thể to lớn kim sắc cự hạt bị hồng sắc lưới lớn bao lại. Kim sắc cự hạt phun ra một cỗ kim sắc xương độc. Hồng sắc lưới lớn quang mang ảm đạm xuống. Kim sắc cự hạt song kìm bắt lấy hồng sắc lưới lớn. Dùng sức xé ra, hồng sắc lưới lớn bị xé vỡ nát. Đúng lúc này, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Vô số màu trắng bông tiết từ trên cao bay xuống. Kim sắc cự hạt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Các ngươi vây khốn nó 10 hơi. Ta đi ngắt lấy linh dược. Hồng y giáp sĩ phân phó một tiếng. Thả người bay vào cự hình trong sơn cốc. Vương Minh Nhân ba người pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn bên trong. Duy trì trận pháp tồn tại. Kim sắc cự hạt không ngừng công kích trận pháp. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Vương Minh Nhân ba người trên tay trận bàn phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Rất nhanh, hồng y giáp sĩ tự bay ra. Nó đem nhất cái hộp gỗ màu đỏ ném cho Vương Minh Nhân. Chuẩn bị rút lui. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.